Bất Diệt Long Đế, chương 2010 Ám Độ Trần Thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Tần công tử bọn người xuất động, một đám người trực tiếp đằng không mà lên, hướng Long Đầu Sơn bên kia phóng đi, hấp dẫn vô số mục quang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, ha ha ha, nơi xa vang lên Cát công tử tiếng cười to. Tần Chiến, Ngọc Quỳnh các ngươi thế mà cũng tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, xem ra biết Huyền Vũ quả rất nhiều người a. Lý công tử nói tiếp. Đã tới, mọi người cùng nhau liên thủ đi, trước tiên đem cái này yêu tộc trấn áp, quay đầu Huyền Vũ quả bằng bản sự tranh đoạt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, giết. Tần công tử bọn người nổi giận gầm lên một tiếng, xông lên đỉnh núi, gia nhập chiến đoàn. Bốn phía vô số yêu tộc bay lên không, bắt đầu huyết chiến. Rất nhiều yêu tộc đều rất mạnh, bất quá Tần công tử bọn người có bí bảo, nhiều người như vậy liên thủ trấn áp, áp lực hẳn là sẽ không đặc biệt lớn, nhưng suy nghĩ nhiều thời gian đem toàn bộ yêu tộc đánh giết gần như không có khả năng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, ông, Long Đầu Sơn không gian ba động, tiếp lấy bầu trời xuất hiện nhàn nhạt văn lộ, lẫn nhau giao trước từng đạo đáng sợ khí tức từ phía trên tràn ngập mà ra. Rất rõ ràng yêu tộc vận dụng trấn tộc thần văn, muốn đem Tần Chiến bọn người toàn bộ rào sát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, đi, Lục Ly bốn người vụng trộm lên núi bên cạnh lượn quanh đi, mục quang đều xa xa nhìn qua Long Đầu Sơn Long Giác. Long Đầu Sơn bên trên có một tòa băng sơn, đâm thẳng đám mây, thoạt nhìn như là Long Đầu Long Giác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, nhìn xem có thể hay không đào đất. Lục Ly hành tẩu lúc lấy ra một thanh trường kiếm nếm thử hướng lòng đất chui vào, trường kiếm của hắn nhẹ nhõm đâm vào lòng đất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, ánh mắt hắn sáng lên, đang muốn chui vào, còn lại ba người lại cười nhạo, một người nói ra. Đừng có nằm mộng, coi như ngươi có thể theo lòng đất đi đỉnh núi kia Long Giác Sơn phụ cận đều là thần văn, ngươi đi bên kia đều xuyên không ra ngoài. Vạn nhất lòng đất có thần văn, ngươi chết như thế nào đều không biết. Đỉnh núi giờ khắc này ở đại chiến, nếu như không có thần văn bảo hộ, Long Đầu Sơn sớm đã bị đánh nát. Sở dĩ theo lòng đất đi là hoàn toàn không thể thực hiện được, còn có thể bị Long Đầu Sơn thần văn oanh sát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, ta đi thử xem, không được tự vòng trở về tìm các ngươi. Lục Ly đôi mắt nhất chuyển, thân thể chui xuống dưới, còn lại ba người cười nhạo vài tiếng mặc kệ Lục Ly, tiếp tục lên núi đỉnh lượn quanh đi. Lục Ly đi tìm chết, bọn hắn cũng ngăn không được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly ngược lại không cảm thấy là chịu chết, hắn biết rõ các gia tộc khẳng định phái người đi Long Giác Sơn bên kia, nhiều người như vậy theo chính diện đi tranh đoạt, hắn muốn cướp đoạt độ khó rất lớn. Trọng yếu nhất đúng vậy là hắn cần nhất là thần tùy lại tại Long Giác Sơn bên trong, hắn nhất định phải phá vỡ Long Giác Sơn thần văn, nếu không làm sao cầm thần tùy thừa dịp một đám người đi tranh đoạt Huyền Vũ quả, hắn trước tiên đem thần tùy nắm bắt tới tay mới là đúng lý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ly không dám làm ra quá lớn động tĩnh, một đường lên núi ngọn nguồn phóng đi tính lấy cự ly, chờ đến Long Giác Sơn phía dưới lúc hắn mới chậm rãi hướng lên trên mặt khai quật một đường bay đi lên. Đào đất động tốc độ rất nhanh, chỉ là thời gian một nén nhang Lục Ly tựu đào được Long Đầu Sơn bên trên, hắn cũng phát hiện thần văn, cái này Long Đầu Sơn phía trên quả nhiên có cường đại thần văn, cự ly mấy trăm trượng Lục Ly liền có thể cảm giác được nguy cơ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Huyết Linh Nhi, mở đường. Lục Ly truyền âm đi qua, bàn giao nói. Không cần hoàn toàn phá vỡ thần văn, chỉ cần khai một con đường, để cho ta xuyên đi qua là được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Huyết Linh Nhi ló ra, xúc tu đâm vào phía trên thần văn bên trong, Lục Ly kiên nhẫn chờ đợi, đồng thời hắn thôi động đại đạo chi ngân cảm ứng. Phía trên một chút địa phương quả nhiên tại đại chiến, thỉnh thoảng lại mặt lại có ba động, bất quá đều bị thần văn chặn. Một nén nhang về sau, Huyết Linh Nhi truyền âm nói. Chủ nhân, khai một con đường không có vấn đề, chỉ là cần thời gian. Ít nhất phải nửa canh giờ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm chấm, muốn lâu như vậy, Lục Ly nội tâm trầm xuống, cũng đừng sau nửa canh giờ thần tùy cùng Huyền Vũ quả đều bị cướp hết a. Hắn trầm tư một lát hạ lệnh. Phá giải đi, tăng thêm tốc độ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, hắn hiện tại trở về, muốn lãng phí rất nhiều thời gian, Huyết Linh Nhi đã có thể phá vỡ, vậy hắn còn có hy vọng. hắn chỉ có thể trông cậy vào phía ngoài đại chiến kéo dài hơn một chút, giống như bị người nhanh chân đến trước vậy, thì chỉ trách số mệnh không tốt. Rầm rầm rầm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, phía ngoài đại chiến thời gian ngắn thật đúng là không kết thúc được, yêu tộc bị giết hơn 1.000 người, còn có hơn 3.000 yêu tộc trọng yếu nhất là có thần văn phụ trợ, rất nhiều nhân tộc cường giả đều thỉnh thoảng lại nhận công kích linh hồn. Sở dĩ mặc dù một đám công tử tiểu thư tế ra bí bảo, nhưng muốn thoáng cái giết đi vào độ khó có chút lớn, chớ nói chi là yêu tộc có mấy cái cường giả rất là cường đại, giống như không phải có bí bảo trấn áp, nhân tộc bên này đoán chừng cũng bắt đầu người chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, trước đó tần chiến bọn người nhìn thấy phó công tử bọn hắn tới, nội tâm có chút khó chịu. Giờ phút này lại phát hiện nếu như không có phó công tử các loại. Chờ, hai đội người, bằng vào bọn hắn muốn tấn công vào đi, sợ là không có mấy ngày là không thể nào, mà lại bọn hắn mang theo người đoán chừng muốn chết hết, bọn hắn còn chưa nhất định có thể được đến huyền vũ quả. Hiện tại ba đội người, 40-50 cái cường giả, công kích Long Giác Sơn tiến độ đều vô cùng chậm chạp, bọn hắn nhất định phải từng điểm thanh lý, đem những cái kia cấp thấp yêu tộc trước đánh giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, còn như những cái kia đi đoạt bảo người, toàn bộ đều không có bên trên Long Giác Sơn, khắp nơi đều là yêu tộc, bọn hắn làm sao có thể vụng trộm ẩn vào đi, bọn hắn chỉ có thể trước tiên ở bên ngoài chém giết cấp thấp yêu tộc lại tìm kiếm lộ sông đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần công tử bọn người có được bí bảo, trên người chiến giáp đều khoảng trăm đạo thần văn, cảm ngộ pháp tắc chân ý đều rất mạnh, tăng thêm có các loại kỳ dị thần thuật, chiến lực rất là biêu hãn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, các nàng đứng vững sở hữu cường đại yêu tộc, người còn lại thì thanh lý cấp thấp yêu tộc, mặc dù hiệu suất có chút thấp nhưng theo thời gian truyền rời các nàng nhất định có thể giết đi vào. Một khi giết đi vào, liền có thể phái người chia binh đi đoạt huyền vũ quả. Hơn nửa canh giờ yêu tộc bị giết 1-2 ngàn, còn thừa lại không đến 1 ngàn yêu tộc. Tần công tử, Quỳnh tiểu thư, Cát công tử bọn người phi thường có ăn ý, toàn bộ nổi giận gầm lên một tiếng, bí bảo tế ra, đem cường đại yêu tộc ép tới liên tục bại lui. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, cùng này đồng thời, các gia tộc phái ra đoạt bảo người đều vọt vào, phóng đi yêu tộc đại bản doanh về sau Long Giác Sơn, bắt đầu tranh đoạt huyền vũ quả. Cường giả yêu tộc giận dữ, muốn chặn đường những người kia, nhưng tần công tử bọn người công kích càng hung mãnh hơn, gắt gao kéo lại bọn hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, tần long đâu, tần chiến nhìn thấy vọt tới người phía sau thế mà không có lục ly, trong mắt của hắn lộ ra một tia kinh nghi. Lục ly thế nhưng là hắn bên này đi đoạt huyền vũ quả người A, hiện không nhìn thấy lục ly, hắn tại cái này liều mạng có ý nghĩa gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, hắn giới chỉ quang mang sáng lên, lấy ra một khối mai rùa, hắn cảm ứng một phen, đột nhiên hướng Long Giác Sơn bên kia nhìn lại, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Thông qua sắc rùa đen hắn có thể cảm ứng được lục ly trên thân sắc rùa đen khí tức, hắn phát hiện lục ly giờ phút này thế mà tiến vào Long Giác Sơn nội bộ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, cái này, tần chiến khẽ giật mình, sau đó một quang hướng Long Giác Sơn đỉnh chóp nhìn lại, hắn mơ hồ có thể nhìn thấy Long Giác Sơn đỉnh chóp có một gốc ngũ sắc tiểu thụ, kia tiểu thụ bên trên có 5 mai kim sắc quả nhỏ ngay tại phóng xuất ra ánh sáng lóng lánh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, huyền vũ quả, lục huynh, ngươi nhất định muốn đạt được A, tần chiến thì thào một tiếng, ánh mắt lộ ra một vệt sầu lo, lục ly mặc dù tiến vào Long Giác Sơn nội bộ, nhưng Long Giác Sơn bên trên đều là cường đại thần văn. Lục ly có thể tại mọi người trước khi đi phá vỡ thần văn, đem huyền vũ quả cướp đoạt tới tay sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, tần chiến nội tâm không chắc, hắn chỉ có thể nổi giận gầm lên một tiếng, mãnh liệt đánh võ bên trong cự tháp, bọn hắn phải chết liều chết bám lấy cường giả yêu tộc, không phải vậy cường giả yêu tộc có thể sẽ hủy đi huyền vũ quả. Bọn hắn cũng cần cho lục ly bọn người kiến tạo đầy đủ thời gian, nếu không mọi người huyết đều sẽ chảy không, năm 2018, mọi người chúc mừng năm mới, yêu giả chúc mọi người một năm mới vạn sự thuận ý, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, cách chương.